đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm, chương 113, 10 vạn năm tuổi thọ thiên địa chi tử. Góc truyện audio.com, Hàn Tuyệt yên lặng lựa chọn tiếp tục tu luyện, tạm thời không phi thăng, ngươi lựa chọn tiếp tục tu luyện, nỗ lực đại thừa cảnh, đạt được một kiện linh bảo, một lần thần thông truyền thừa, chúc mừng ngươi đạt được thái ất linh bảo. Tử kim nguyễn nội giáp, chúc mừng ngươi đạt được thần thông. Tụ trung càn khôn tử kim nguyễn nội giáp, thái ất cấp bát phẩm phòng ngự linh bảo, co duỗi tự nhiên, lực phòng ngự rất mạnh. Tụ trung càn khôn, ống tay áo vì thiên địa thu nạp thiên địa âm dương vạn vật. Phòng ngự linh bảo, hay là thái ất cấp, rất được lòng ta, Hàn Tuyệt vui thích nghĩ đến, chỉ là cái này lực phòng ngự rất mạnh, không tốt đắn đo. Bất quá không có việc gì, mô, phòng thí luyện đã copy tuyên tình quân tu vi, có thể cầm nàng thử xem. Hàn Tuyệt không có truyền thừa thần thông, mà là củng cố tu vi. Đạt tới độ kiếp cảnh về sau, linh lực của hắn có thể nói là tăng vọt vượt xa trước không chỉ gấp 10 lần. Tại củng cố tu vi trong quá trình, Hàn Tuyệt trong đầu hiện lên không ít ký ức. Phi thăng chi pháp, lấy bản thân số mệnh, dẫn động thiên đạo trợ kia siêu thoát thế gian, phi thăng cao nhất giới. Hàn Tuyệt không chỉ có thể đi thượng giới, còn đi âm giới, cùng với khác vị diện. Hẳn là cùng lúc trước hắn lựa chọn luân hồi kiếm tiên chi lộ có quan hệ. Vô luận là cái nào thế giới, Hàn Tuyệt tạm thời cũng không muốn đi. Đầu gà so với phượng vĩ thoải mái, thật vất vả đạt tới đương thời nhất lưu trình độ, kết quả nhảy đến thượng giới đi làm bàn đạp. Hàn Tuyệt, gãy không có khả năng như thế, dù sao hắn tuổi thọ còn rất dài. Nghĩ đến tuổi thọ, Hàn Tuyệt điều ra bảng thuộc tính của mình xem xét tính danh, Hàn Tuyệt tuổi thọ 478.109, 200 chủng tộc nhân tộc. Lột xác phàm giai đoạn tu vi, độ kiếp cảnh một tầng công pháp lục đạo luân hồi công. Có thể truyền thừa pháp thuật tuyệt chỉ thần kiếm thất trọng huyễn bộ tam thanh tuyệt ảnh kiếm. Tuyệt thế cửu long trừ ma ấn, đại thiên lôi bạo, phong thần thuật, hoàn tương thuật thần thông, lục đạo hấp hồn, thiên chu quỷ thần kiếm, pháp thiên tượng địa cân đầu vân, vạn kiếm thần tông, như lai chú, lục đạo tuyệt ấn, huyền hoàng kiếm khí, thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ, tụ trung càn khôn pháp khí, kim thiền huyền thần y. Thất phẩm linh bảo tiểu càn khôn yêu đái, kỳ lân kiếm. Phược yêu thằng, phần sát chung, lục phẩm linh bảo cửu tinh đạp linh hoa, ngũ phẩm linh bảo, hàn quân lưu ly quan, tứ phẩm linh bảo ách vận thư, cực phẩm thái ất linh bảo thổ hoàng ngự linh cân, tam phẩm linh bảo, hộ tâm thiên tiên liên, tam phẩm linh bảo tĩnh tâm bồ đoàn, thái ất cấp lục phẩm linh bảo chăn thiên linh trạc, tuyệt phẩm linh bảo từ kim nguyễn nội giáp, thái ất cấp bát phẩm linh bảo tự nghĩ ra thần thông tam thanh chu thế. Thái ất cấp cộng sinh pháp bảo, hồng mông phán định kiếm linh căn tư chất lục đạo linh thể ẩn chứa đỉnh cấp phong, hỏa thủy thổ, mộc lôi linh căn, gia tăng nhất định số mệnh tiên thiên số mệnh như sau: tuyệt thế vô song tiên tư thế, mị lực đỉnh cấp, thiên mệnh kiếm si kiếm đạo tư chất đỉnh cấp, kiếm đạo mộ tính đỉnh cấp. Thân pháp tuyệt trần, thân pháp tư chất đỉnh cấp, tiên đế hậu duệ, đạt được một bộ tuyệt thế tu tiên công pháp. 109.0005 tuổi thọ. Hàn Tuyệt nghiêm trọng hoài nghi đây là lục đạo luân hồi công công lao, hắn có thể chưa nghe nói qua tu sĩ có thể sống 10 vạn năm. Hắn mới tiếp cảnh, chờ hắn đột phá tới đại thừa cảnh, tuổi thọ được tăng dài hơn nhiều không hợp thói thường. Hàn Tuyệt tinh thần phấn chấn, bắt đầu chuyên tâm củng cố tu vi. Sau 7 ngày, Hàn Tuyệt tu vi triệt để ổn định, trở thành hàng thật giá thật độ kiếp cảnh đại tu sĩ. Đưa mắt nhìn lại, bình nguyên bị thiên lôi oanh được bãi cỏ cháy đen, khắp nơi đều là gồ ghề, mưa dầm cũng không hề xuống, thiên kiếp không chỉ có cải biến hình dạng mặt đất còn cải biến nơi đây khí hậu. Hàn Tuyệt bắt đầu phản hồi, không có phi bao lâu trước, mắt hắn đột nhiên xuất hiện một hàng chữ kiểm tra đo lường đến tiên thiên số mệnh giả có hay không xem xét lai lịch. Tiên thiên số mệnh giả, Hàn Tuyệt không khỏi hiếu kỳ, hắn đã có một đoạn thời gian rất dài không có gặp được tiên thiên số mệnh giả, xác thực kỳ lạ quý hiếm. Hắn lập tức lựa chọn xem xét, Phương Lương, luyện khí cảnh 3 tầng, thiên địa chi tử, cầm thừa thiên địa khí vận mà sinh, nhận thiên địa khí vận che chở, nhân số mệnh quá mức khổng lồ, thân thể linh hồn vô pháp thừa nhận, một khi đột phá tới kim đan cảnh, thiên địa khí vận đem hiện ra, từ nay về sau một bước lên trời, thế không thể đỡ. Thiên địa chi tử, cái quỷ gì? Hàn Tuyệt nhíu mày, hắn hoài nghi mình nhìn lầm rồi. Hắn nhìn kỹ lại, vững tin bản thân không có nhìn lầm. Đây là Long Ngạo Thiên loại hình tiểu thuyết nhân vật chính. Sao, Hàn Tuyệt lập tức dùng thần thức tìm tòi. Rất nhanh, hắn liền bị bắt được Phương Lương. Phương Lương trốn ở trong một rừng cây, chính thăm dò nhìn Hàn Tuyệt phương hướng. Hàn Tuyệt lách mình đi tới Phương Lương trước mặt, sợ tới mức Phương Lương vội vàng lui về phía sau. Kẻ này xem ra mới 17-18 tuổi, khuôn mặt còn mang theo ngây thơ. Vãn bối vô tình ý quấy rầy, như mạo phạm tiền bối độ kiếp, vãn bối xin lỗi. Phương Lương sợ tới mức vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hàn Tuyệt im lặng, cái này là thiên địa chi tử, cũng Nguyễn Đản a, Hàn Tuyệt mặt không chút thay đổi nói, ngươi tu vi yếu như vậy, tại sao lại đến chỗ này? Phương Lương sợ hãi nói, thực không dám giấu giếm, vãn bối chính là một kẻ tán tu, muốn bái nhập Ngọc Thanh Thánh Tông, vừa đúng đi ngang qua nơi đây. Hàn Tuyệt nhìn thật sâu hắn, một cái, ném ra một khối trảm thần lệnh bài, rơi ở trước mặt hắn. Gặp lại tức là duyên, nhập Ngọc Thanh Thánh Tông thời gian, có thể xuất ra ấy làm. Hàn Tuyệt vứt bỏ lời nói này liền biến mất ở tại chỗ. Tuy là thiên địa chi tử, Hàn Tuyệt cũng không có qua coi trọng. Đợi Phương Lương hoành hành thiên hạ, Hàn Tuyệt nói không chừng đã thành tiên. Phương Lương nhặt lên trảm thần lệnh bài, nhìn rõ ràng trên lệnh bài hai chữ, sắc mặt đại biến, lẩm bẩm nói, hẳn là hắn chính là phiên trợ các tu sĩ trong miệng Ngọc Thanh Thánh Tông trảm thần trưởng lão. Hàn Tuyệt trước mặt cùng theo hiện ra một hàng chữ, Phương Lương đối với ngươi có ấn tượng tốt, trước mắt độ thiện cảm là 4 tinh. Người đang không quan trọng thời gian, đạt được cường giả vô duyên vô cớ đề điểm, dù sao vẫn là dễ dàng sinh ra sùng bái. Trở lại khổ tu, thành tiên sơn, Hàn Tuyệt bỏ qua Hắc Mục Kê Tuân Trường An đám người, giống như một trận gió trở lại trong động phủ. Hắn ngồi ở giường, không nói hai lời, trực tiếp xuất ra Ách Vận Thư bắt đầu nguyền rủa. Bực này đại sự phải chúc mừng, thiên địa thảo kích động nói, chủ nhân, người cuối cùng đã trở về. Hàn Tuyệt rời đi lâu như vậy, nó lo lắng cho mình bị ném bỏ. Gần nhất tu hành thế nào? Hàn Tuyệt nói, bụi cỏ này đã đạt tới luyện khí cảnh tầng 8 tu vi, thiên phú có chút mạnh mẽ. Thiên địa thảo hồi đáp, tại lúc tu luyện ta cuối cùng là hội hiện lên một chút trên tu hành ký ức, giống như là một bộ công pháp. Hàn Tuyệt không có ngạc nhiên, dù sao thiên địa thảo cùng theo thần tiên ngộ đạo. Nếu là có chỗ không đúng, tùy thời nói với ta, được rồi, chủ nhân. Hàn Tuyệt đột phá tới độ kiếp cảnh tin tức cũng không có truyền ra, Lý Khanh Từ cũng không có khắp nơi tuyên dương chuyện này, cả ngày bế quan tu luyện. Mấy ngày về sau, Phương Lương đi tới Ngọc Thanh Thánh Tông, nhân trảm thần lệnh, hắn trực tiếp đặc biệt trở thành nội môn đệ tử. Phương Lương tìm hiểu trảm thần trưởng lão nơi ở, cũng hỏi thăm trảm thần trưởng lão những đệ tử kia là như thế nào bái sư đấy. Rất nhanh, hắn tìm được phương pháp, đi tới khổ tu thành tiên sơn dưới chân núi trước tấm bia đá quỳ lạy. Không chỉ là hắn, cùng quỳ lạy còn hơn 10 người. Từ khi Thanh Mãng Đại Thánh sau khi chết muốn bái sư Hàn Tuyệt đệ tử tăng vọt, thường cách một đoạn thời gian liền có đệ tử đến đây dập đầu, cái này đã trở thành Ngọc Thanh Thánh Tông đặc sắc. Bất quá trưởng lão đám đều nghiêm lệnh không được tại khổ tu thành tiên sơn phụ cận ồn ào, nghiêm trọng. Giả hội bị trục xuất sư môn, Hàn Tuyệt chú ý tới Phương Lương đến, có chút do dự có muốn hay không thu. Cách chương.